Chương 283, Ma Cung. Không tồn tại. Nếu hiện tại coi như ta chiến thắng ngươi, như vậy dựa theo ước định nói, ngươi phải giúp ta đi cứu cái kia tiểu cô nương. Đừng nóng nội nha, ta đều bằng lòng ngươi phải cứu hắn, đương nhiên sẽ không nuốt lời rồi. Nạ dù tổ thấy đệ tam ma tướng vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Hơn nữa hắn hiện tại yêu hồ áo khoác đưa cho hắn tạo thành thống khổ, để hắn tâm lý rất là phiền táo, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Ngươi tờ mờ giờ có thể hay không nhanh một chút, nàng muốn chết ta hảo hảo tốt, ngươi ở đây phía trước dẫn đường, ta hiện tại liền đi qua. Nạ dù tổ nhanh lên bạo phát ra tốc độ nhanh nhất. Dựa vào trả cờ dạ vừa rồi lưu lại ấn ký, chay mau tới. Nhưng khi nạ rủ tổ đứng dậy đang muốn bay về phía trước tốc độ chạy nhanh thời điểm, lại lảo đảo một cái dưới. Tâm lý thầm nghĩ không tốt, vĩ thú áo khoác hiệu quả nhanh phải biến mất. Đệ tam ma tướng đương nhiên nhìn thấy màn này, trên mặt mỉm cười nói, thì ra ngươi cũng không gì hơn cái này a, ta nghĩ đến ngươi là một con có thể hoàn toàn trưởng khống vĩ thú áo khoác gì nụ gì kỳ đâu, không ngờ tới cũng chỉ là nửa thành phẩm mà thôi. Ngươi làm mở lơ y qua nạ rủ tổ cũng không có ý định tiếp tục cùng hắn tính toán xuống phía dưới, một lần nữa đứng lên, hướng về thiếu nữ phương hướng chạy đi. Lần này nạ rủ tổ hoàn toàn không cố kỵ phía trước cản trở, trực tiếp đi theo trả cờ giả ấn ký xuyên tường 303 mà qua, ngược lại hắn hiện tại đau đớn đã quá kịch liệt, cũng không sợ còn con này vài cái. Đến khi nạ rủ tổ lần nữa chạy tới bên cạnh cô gái thời điểm, thiếu nữ đã liền một tia rẽ rùa khí lực cũng không có. Chứng kiến nạ rủ tổ đã trở về, trên mặt mỉm cười, môi nhẹ nhàng động vài cái, tuy nhiên lại không có khí lực phát ra thanh âm. Nạ rủ tổ vội vàng nói, không có chuyện gì, đệ tam ma chủ đã qua tới, nàng ngay lập tức sẽ giải độc cho ngươi, ngươi nhất định có thể sống sót, ngàn vạn lần không nên buông tha. A đệ tam ma tướng đem san san tới trưởng, cũng chỉ là từ từ ngồi xổm xuống, đem tay của mình đặt ở cô gái kia lưng. Có thể thấy thiếu nữ cũng bột trên cổ màu tím mạch lạc chậm rãi nhan sắc ít đi, sau đó tàn đi. Nạ dù tôi nhìn đến đây, rốt cuộc thả lỏng một hơi, tuy là tuyệt không tình nguyện, nhưng là vẫn cho đệ tam ma tướng nói một câu cảm ơn. Đệ tam ma tướng cảm thấy hiện tại gì nụ gì kỳ này là càng ngày càng tốt chơi, cho nạ rủ tổ nói rằng, nếu không ngươi ở nơi này cùng ta đi, ta một người tô y mù ồ nở cũng là cô độc. Nói đến đây, nạ rủ tổ cả người nổi da gà, giải trừ yêu hồ áo khoác xương đầu nói rằng, hay là thôi đi, ta ưa một người đuổi rồi đệ tam ma tướng. Sau đó, nạ rủ tổ lần nữa đi tới thiếu nữ bên người, đem trên người mình mang theo người binh lương hoàn cho nàng một cái khỏa. Chỉ chốc lát sau, các loại chờ binh lương hoàn phát huy tác dụng thời điểm, thiếu nữ thân thể hư nhược cũng rốt cuộc có một điểm khí lực, chậm rãi chống đất, quỳ ngồi dậy, hướng về phía nạ rủ tô nói rằng, cảm ơn ngươi. Ha ha, không quan hệ, chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi. Nếu không kế tiếp còn không có đợi nạ rủ tô nói cho hết lời, kết quả ma cung khung đính giống như là bị vẫn thạch đập chúng giống nhau, đại lượng bụi bặm đều nhanh che mất toàn bộ ma cung. Ngay sau đó liền truyền đến Diệp Chu thanh âm, xem ra nạ rủ tô ngươi ở nơi này sinh hoạt cũng không tệ à, mới chỉ có bao lâu thời gian, đã đem tiểu muội muội câu được. Cắt. Mặc kệ ngươi không ai đối với cái này cướp đi hắn hổ cả vị trí nam nhân, cho tới bây giờ sẽ không có hảo cảm. Diệp Chu cũng sẽ không tiếp tục chế rêu nạ rủ tổ, đem ma chủ tích chạy tới, hỏi, ngươi nốt đặt những người đó địa phương ở nơi nào. Ma chủ chiến chiến căng căng nói rằng, ở nơi này ma cung phía dưới cùng, bọn họ đều tại nơi đó. Nạ rủ tổ, ngươi xuống phía dưới, nhanh đi cứu những cái này bị ma chủ trộm tới người, ta ở chỗ này chờ ngươi nhanh một chút. Sớm làm xong sớm kết thúc công việc. Nạ dù tổ cũng là vẫn không nhúc nhích, bởi vì chung quanh ma binh đã đem hắn bao bọc vây quanh, ba đại ma tướng đều nhất tề đứng vào vị trí. Lão đại trầm ngưng lấy, đối với Diệp Chu hô, các hạ là người phương nào, vì sao hủy ta ma cung? Diệp Chu vi vi lê cờ hờ dô y túi đầu nhìn về phía đệ nhất ma tướng nói rằng, ngươi là ai, ta để cho ngươi nói chuyện sao? Kết quả lão hai nghe được câu này, giận không kềm được nói. À cắt ngươi cao y tên na y cuồng vọng như vậy, đợi ta tới thu thập ngươi. Nhất thời đệ nhị ma tướng, trong tay nhanh chóng kết ấn, hô. Thông linh chi thuật, quỷ vực xiềng xích chỉ thấy từng cây một đen nhánh mạo hiểm tử khí xiềng xích mang theo sắc bén mũi tên, từng cây một đều chỉ vào Diệp Chu phương hướng, điện xạ mà đến. Diệp Chu cũng là nhìn cũng không nhìn, hướng về phía trong ngực thỏ nói rằng, lúc đầu cảm thấy lao bà của ta thật thích ngươi cái này con thỏ nhỏ, muốn cho ngươi thủ hạ lưu đầu cầu mệnh, kết quả hết lần này tới lần khác không thức thời, cái này không nên trách ta. Ma chủ nào dám làm trái khiêng nửa điểm Diệp Chu ý tưởng, chỉ tự trách mình bình thường nuôi thủ hạ thời điểm đều nói đến heo trên người, có thể đơn giản đem chính mình thấy ma công đánh nát người có thể là hạ người vô năng sao? Cái này lão nhị đầu vóc sợ là tú đầu A, còn dám trực tiếp xuất thủ, không thể không nói lão đại biểu hiện, ma chủ vẫn là thật hài lòng, nhưng là cái này lão nhị vừa ra tay, khiến cái này đều hóa thành bọt nước. Hiện tại Diệp Chu muốn làm gì, cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Hỏa độn, đại phượng tiên hỏa thuật. Diệp Chu lười biếng nói rằng. Chỉ thấy lấy Diệp Chu làm trung tâm, cả người như bị hỏa diễm bao vây giống nhau. Diệp Chu bên cạnh đều xuất hiện từng cái chỉ có hài nhi to như nắm tay hỏa cầu. Có thể đúng như vậy đủ rồi. Đi Diệp Chu ra lệnh một tiếng, từng cái tiểu hỏa cầu giống như là dài quá con mắt giống nhau. Không chỉ có đem đệ nhị ma tướng sở sử dụng được xiềng xích từng cái toàn bộ đánh nát, đốt thành màu lửa đỏ, còn chính xác đem tất cả ma binh trong nháy mắt toàn bộ miểu sát. Chỉ có thực lực tương đối cường đại ba cái ma tướng, nhìn ngăn trở Diệp Chu cái này uy mãnh một kích. Diệp Chu đối với Nạ Rủ Tổ nói rằng, hiện tại cũng có thể đi a, Nạ Rủ Tổ cũng sẽ không già mồm, nhanh lên nghĩ ma cung phía dưới cùng đi tới. Ba đại ma tướng bên trong liền cân nhắc đệ tam ma tướng thực lực yếu nhất, bị Diệp Chu một kích này đã đánh bản thân bị trọng thương. Ngay cả thực lực mạnh nhất lão đại, hiện tại cũng là đầy người chật vật lúc này, lão nhị cũng không dám nữa có bất kỳ khiêu khích tâm tư, người này cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Ma chủ bây giờ không có ở đây, chỉ có thể hơi lớn ca là từ không thể không nói ma chủ cái này nhân vật số 1, quả thực còn có một lần năng lực, cho dù tao thụ to lớn như thế biến cố, cũng có thể bình tĩnh chắp tay hướng về phía Diệp Chu nói rằng, các hạ ở trên không biết ta ma công lúc nào vi bối lưu ý của ngài, cũng xin công khai. Ta mới không phải đã nói rồi sao, câm miệng của ngươi lại, ta hôm nay thấy ngủ không được ngon giấc, tâm tình không thế nào như ý, đừng làm cho ta lại thất thủ. Các hạ cũng xin cho ta ma cung vài phần tính tôi, ta ma cung chủ nhân không ở có thể không nên cảm thấy chúng ta ma công không người có thể cùng ngài tương địch a. Giả sử ngươi rời đi luôn, ta tất nhiên sẽ ở ma chủ trước mặt bị ngươi nói tốt vài câu, giữa chúng ta cừu hận xin từ biệt, ngươi xem coi thế nào. Diệp Chu lúc này lại nở nụ cười, nói rằng, ai u, các ngươi ma chủ thực lực rất cường đại sao.